Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, cái này TM là dự bị. Trốn ở trên cây tuyển thủ dự thi trong lòng thầm mắng. Sở Phong thực lực thậm chí so với cái khác các phủ đỉnh tiêm tuyển thủ, đều còn phải mạnh hơn mấy phần. Nguyên bản bọn hắn còn muốn lấy ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi. Nhưng hiện tại xem ra, bọn hắn ngược lại trở thành trai cò. Sở Phong biến thành ngư ông. Bốn đạo thân ảnh đồng loạt từ trên cây bình ổn rơi trên mặt đất. Liên thủ, một người trong đó mở miệng nói ra. Tốt, cứ việc bốn người không quen nhau. Nhưng hiện tại bọn hắn có cùng chung địch nhân. Sở Phong, nguyên lai thật là có người giấu ở trên cây. Ta cứ như vậy thuận miệng nói mà thôi. Sở Phong nhếch môi vừa cười vừa nói. Chung quanh có người ẩn tàng không giả. Sở Phong không cách nào biết được những người này ẩn tàng vị trí cụ thể. Một câu xuống tới chơi đùa. Vậy mà lừa dối ra bốn người hiện thân. Nghe được Sở Phong, bốn người sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Sở Phong, coi như ngươi mạnh hơn, cũng chung quy là song quyền nan địch tứ thủ. Một bạch ngân cấp bát tinh chiến giả lạnh giọng nói. Bớt nói nhảm, muốn đánh liền đánh, rông dài cái gì kính. Hai tên chiến giả, hai tên ngự thú sư. Sở Phong thân hình, đột nhiên bạo khởi, một quyền đánh phía lúc trước mở miệng nói chuyện chiến giả. Ngự thú sư cũng dám cùng ta cứng đối cứng. Không biết trời cao đất rộng, nắm đấm cùng nắm đấm va chạm, thuần túy lực lượng đọ sức. Phanh một tiếng hét thảm nương theo tiếng mưa rơi xuất hiện. Tên kia chiến giả thân hình, trực tiếp bay rớt ra ngoài, trùng điệp đâm vào một viên thương thiên đại thụ bên trên. Trong nháy mắt đã hôn mê. Ngươi vẫn là một chiến giả. Ba người sắc mặt khó xử, ba đám hắc khí phiêu đãng mà ra. Dung nhập màu đen mặt dây chuyền ở trong. Đối với mình sinh ra sợ hãi sao? Sở Phong cúi đầu mắt nhìn màu đen mặt dây chuyền. Kìm lòng không được khơi gợi lên khóe miệng. Tiểu Mặc đi công kích đầu kia đao giác hổ. U Minh quỷ điệp, người phụ trách cuốn lấy đầu kia hỏa liệt điểu. Sở Phong nói xong hướng về kia tên còn sót lại chiến giả đi đến. Những người này, một cái cũng đừng nghĩ chạy. Chưa chiến trước sợ. Cùng ý chí chiến đấu sục sôi Sở Phong so sánh. Ba người bọn họ chỉ là tâm tính trên trước hết thua một nửa. Huống hồ hiện tại là mưa to thiên. Ngày mưa tác chiến đối thiết giáp cứ ngạc là ưu thế. Đối hỏa liệt điểu nhưng liền không có hữu hảo như vậy. Sở Phong che giấu thực lực. Hắn ngoại trừ là một bạch ngân cấp thất tinh ngự thú sư. Còn là một vị chiến giả. Từ hắn một quyền oanh choáng đại hạ phủ tuyển thủ dự thi Hạ Minh đến xem. Sở Phong thấp nhất cũng là một bạch ngân cấp 9 sao chiến giả. Giải thích đồng đồng kích động cầm microphone nói. Tại cá nhân thi đấu trước khi bắt đầu. Giải thích cũng tốt, người xem cũng được. Xem trọng có thể đoạt được 7 phủ chi chiến quán quân nhân tuyển. Đơn giản liền là 7 phủ đỉnh tiêm tuyển thủ. Thí dụ như Chu Ngọc, Hạ Huyền Dã. Đường Thành Trạch bọn người, không hề nghi ngờ, Sở Phong lúc này biến thành lớn nhất hắc mã. Ta nhận thua, ta cũng nhận thua, nằm trên mặt đất chật vật không chịu nổi ba người đều là nhấn xuống máy cầu cứu. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Sở Phong trên thân thu được 250 điểm tích lũy. Mạc Lam lão sư, trước ngươi tại sao không có nói cho ta Sở Phong là chiến giả? Lưu Hổ quay đầu nhìn về phía Mạc Lam. Cái này, chấm ngoặc kép, Mạc Lam biểu lộ xấu hổ. Ta nói ta cũng không biết Sở Phong là chiến giả. Ngươi tin không? Mạc Lam nói nghiêm túc. Bạch Ngân cấp 9 sao chiến giả. Mạc Lam cảm giác người một nhà có chút choáng váng. Sở Phong tại chiến giả một đạo như thế có thiên phú. Tại sao phải gia nhập ngự thú học viện? Hoàn toàn hẳn là đi chiến tranh học viện. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Sở Phong tại ngự thú một đạo cũng là thiên tài. Hắn bản mệnh chiến sủng chó vườn. Bạch ngân cấp thất tinh có thể nhẹ nhõm nghiền ép bạch ngân cấp 9 sao thiết giáp cứ ngạc. Lưu Hổ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiểu tử này giấu nhưng đủ sâu. 250 điểm tích lũy. Nói không chừng hắn thật có thể để chúng ta đại hạ phủ nghịch cảnh lật bàn. Lưu Hổ nắm chặt nắm đấm. Ca ca ca từng thanh phi đao màu bạc trên không trung xoay tròn. Hóa thành dù che mưa hình dạng ngăn trở mưa to cọ rửa. Nữ tử đứng tại dù che mưa bên dưới an tĩnh nhìn xem Sở Phong. Chu Ngọc, đại chu phủ tuyển thủ dự thi. Hoàng kim cấp 2 sao tinh thần niệm lực sư. Sở Phong đối Chu Ngọc ấn tượng cực sâu. Cũng không phải bởi vì nàng tướng mạo, mà là tinh thần niệm lực sư quỷ dị thủ đoạn công kích. Người cũng nghĩ đánh với ta một khung. Chu Ngọc cũng không phải vừa rồi những cái kia thối cá nát tôm. Sở Phong cảnh giác nói. Hai chúng ta giao thủ. Ta cũng không xác định có thể đánh bại ngươi. Hẳn là lưỡng bại câu thương. Chu Ngọc suy tư một lát. Bình tĩnh mở miệng nói. Cho nên, có lẽ chúng ta có thể hợp tác. Chu Ngọc chớp chớp đôi mắt đẹp. Chủ động phát ra tổ đội thỉnh cầu. Có thể. Sở Phong không do dự chút nào. Quả quyết đáp ứng. Hắn cùng Chu Ngọc cường cường liên thủ. Mặt đối bất kể đối thủ nào đều không chút nào hư. Kia đánh bại đối thủ thu hoạch được điểm tích lũy đâu? Sở Phong hỏi vấn đề mấu chốt. Tham gia bảy phủ chi chiến tuyển thủ. Nhất là Chu Ngọc đều là chạy quán quân đi. Tự nhiên nghĩ tại cá nhân thi đấu thu hoạch được càng nhiều điểm tích lũy. Đương nhiên là chia đều rồi. Hai người chia đều, nếu như là một người. Chu Ngọc đối Sở Phong ôn nhu cười cười. Chúng ta oản tù tì đi. Sở Phong, ngoặc kép chấm hỏi. Oản tù tì, đây có phải hay không là có chút quá qua loa một chút? Được, oản tù tì quyết định ai thu hoạch được đánh giết độc lang điểm tích lũy. Sở Phong suy nghĩ một lát. Đồng ý Chu Ngọc phương pháp. Người con chó này thật đáng yêu. Ta có thể sờ sờ nó sao? Chu Ngọc nói xong cũng không chê Tiểu Mặc toàn thân đều là bùn điểm. Trực tiếp ôm lấy Tiểu Mặc cuồng lột đầu chó. Ta cũng nuôi rất nhiều cẩu cẩu cùng miêu miêu. Bất quá đều là chó lang thang cùng mèo hoang. Người con chó này để cho ta nhớ tới chết đi đại hoàng. Chu Ngọc nghiêm túc giúp Tiểu Mặc lau đi. Thân thể bùn điểm, nằm tại Chu Ngọc trong ngực. Tiểu Mặc dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn xem Sở Phong. Có nhiều người nghĩ nằm còn không thể nằm đâu. Người liền thật tốt hưởng thụ đi. Sở Phong nhún vai biểu thị bất lực. Về phần Chu Ngọc nói Tiểu Mặc đáng yêu. Ha ha, đợi lát nữa ngươi liền biết Tiểu Mặc đáng yêu không đáng yêu. Chúng ta bây giờ đi đâu? Sở Phong dò hỏi. Ta cũng không biết. Tử vong sơn rất lớn. Tất cả tuyển thủ dự thi đều là ngẫu nhiên rơi vào tử vong sơn. Nhưng cũng có cái ẩn tàng quy tắc. Bảy phủ đỉnh tiêm tuyển thủ giai đoạn trước trên cơ bản sẽ không chạm mặt. Ta xem như tương đối xui xẻo a. Gặp ngươi như thế một cái quái vật. Chu Ngọc mở miệng nói ra. Ta nhớ được ngươi không có tham gia tiểu tổ thi đấu đúng không? Chu Ngọc lại lột lột Tiểu Mặc đầu chó. Nếu như ngươi muốn lấy được một cái rất tốt thứ tự. Đề nghị đi săn giết ma thú. Tử vong sơn bên trong có rất nhiều ma thú. Những ma thú này thực lực phổ biến đều tại hoàng kim cấp tả hữu. Săn giết hoàng kim cấp 1 sao. Ma thú 100 điểm tích lũy. Săn giết hoàng kim cấp 2 sao ma thú sẽ thu hoạch được 200 điểm tích lũy. Chu Ngọc đem dọn dẹp sạch sẽ Tiểu Mặc để dưới đất. Không muốn tại làm bẩn nha. Tiểu Mặc e ngại nhìn về phía Chu Ngọc. Tranh thủ thời gian trốn ở Sở Phong sau lưng. Nữ nhân, thật đáng sợ. Đề nghị này không tệ. Sở Phong nhẹ gật đầu. Hai người từ giữa sườn núi hướng về đỉnh núi đi đến. Hy vọng có thể gặp phải ma thú. Một tiếng gầm rú vang vọng núi rừng. Sở Phong nghe thấy động tĩnh tăng nhanh bộ pháp. Một đầu toàn thân xích hồng. Hình thể đạt 3 mét ma thú ngay tại hưởng thụ nó bữa sáng. Một đầu lợn rừng. Sở Phong lập tức liền nhận ra đầu ma thú này lai lịch. Xích huyết lôi báo. Hoàng kim cấp 2 sao ma thú. Xích huyết lôi báo lấy tốc độ chứ danh. Nhất là thích tại săn giết lúc cắn nát mục tiêu yết hầu. Chờ mắt nhìn xem mục tiêu không thể thở nổi mà chết. Ta phụ trách hấp dẫn xích huyết lôi báo lực chú ý. Người ở phía sau khống chế vũ khí công kích nó. Sở Phong lập tức chế định tác chiến phương án. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết.